Đội trưởng, bất nhiệm tình thâm, cô không giỏi quan sát, mà IQ còn siêu thấp. Đội, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, đội trưởng, bất nhiệm tình thâm, có phải cô thích tôi rồi không? Tô Tiếu bị một loạt đả kích làm mở mịt cả đầu. Giờ thấy một dòng tin tức như thế, tự nhiên là sù lông lên, thích nhà anh cái bê ấy. Đội, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, thích cái đầu anh. Đội trưởng, bất nhiệm tình thâm, vậy là được rồi. Đội trưởng, bất nhiệm tình thâm, cô có còn nhớ có một đồ đệ thích khách không? Lạc Phong, đội, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, nick phụ của anh. Đội trưởng, bất nhiệm tình thâm, cậu ta dùng phương pháp cô nói theo đuổi con gái. Sau đó cô bé kia bị giết mà không chơi nữa. Nhắn lại cho tôi, rồi không thấy online nữa. Mấy ngày đó, đúng lúc tôi có chuyện không vào game. Tô Tiếu lẳng lặng nhìn màn hình. Cô đặt hai tay trên đầu gối. Nhìn câu nói của bất nhiệm tình thâm lại lần nữa bật ra trong đội ngũ. Đội trưởng, bất nhiệm tình thâm, Lục Thấm Nhi là đồ đệ của tôi. Cách chương.